Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô sáng sớm là phải đi ra ngoài hả? Anh quay lại vấn đề ban đầu mà cất tiếng truy hỏi cô. Còn cô cả lăm mãi cũng không cất lên lời. Mà thôi, tôi cũng không thèm so đo với cô nữa. Ngồi xuống đi, đứng ở đó để làm gì chứ? Không phải tôi bảo cô ngồi hay sao hả? Cô nghe theo lời anh ngồi xuống bên cạnh. Anh không cảm thấy mình giống như đang tra hỏi tội phạm hay sao? Cô cất lời kháng nghị. Cô nói như vậy thì cô là có phạm tội hay sao? Anh hỏi ngược lại. Bàn tay của anh giúp cô gảy những sợi tóc rủ xuống mà chú ý tới lỗ tai của cô. Xác thực bọn họ chính là hai chị em, có thể nói là giống nhau tới cực điểm rồi. Điểm không đồng dạng cần phải để đến gần như vậy mới có thể phát hiện. Tựa như là bây giờ, nếu như không động vào tóc của cô, anh cũng không phát hiện rằng cô không xỏ lỗ tai. Khi bàn tay của anh lướt qua mặt cô liền giống như bị điện giật mà sợ run cả người. Cô có lạnh không? Có thể là do nhiệt độ của máy điều hòa, không khí tương đối thấp, để tôi chỉnh lên cao một chút. Kể từ sau khi anh phát giận, đã thật lâu rồi anh không có tiếp xúc thân mật như vậy với cô. Cô không ngồi gần bên cạnh anh cũng không thể lấy tay đụng chạm vào mặt của cô. Anh luôn giữ một khoảng cách nhất định đối với cô. Nhưng hôm nay anh tính khí rất khác thường, chẳng lẽ là anh muốn trở lại tính tình của ngày trước hay sao, làm cho cô có một chút vui vẻ. Cô còn nhớ rõ, hai chúng ta đã từng đánh cuộc hay không? Tôi có thể nói một yêu cầu với cô. Anh cất lời nhắc nhở Vũ Viên, bàn tay đặt sau vai cô mà ôm cô vào trong ngực. Động tác thân mật của anh như vậy khiến cho Vũ Viên bị dọa sợ. À, đánh cược ư? Đúng thật là cô chưa từng quen nha. Đánh cược rằng cô bộ ung có thể đứng lên ở trong vòng một năm hay không? Mà bây giờ anh thật sự không cần dùng đến quải trượng. Vậy là anh có quyền lợi để có thể nói ra một yêu cầu đối với cô. Cô nghĩ rằng cô có thể quỵt nợ có phải hay không? Tôi không có. Tôi mới không phải là loại người như vậy. Anh nói giống như cô là loại người chuyên làm những việc lừa gạt. Không có là tốt nhất. Bây giờ tôi muốn nói lên yêu cầu của tôi. Bàn tay của anh theo lời nói mà nghịch lỗ tai của cô. Lỗ tai cô thật là nhỏ. Đừng làm như vậy mà. Tôi sẽ bị nhột đó. Cô vùng tay đẩy tay của anh ra. Đối với cô loại người này rất là hay sợ nhột. Hành động của anh thuộc loại hành động không có đạo đức. Chỉ là cô có thể xác định được một chuyện. Anh thực sự đã đổi tính rồi. Vậy yêu cầu gì của tôi cũng có thể được hay sao? Anh hỏi lại một lần nữa. Quân tử nhất ngôn, tư mã nan tri. Tôi đã nói rồi, chỉ cần ở trong phạm vi năng lực của tôi thì tôi sẽ cố gắng hoàn thành ước nguyện của anh. Được rồi, nói thật là dễ nghe. Chuyện này đương nhiên là nằm trong năng lực của cô. Hơn nữa cũng không cần cô phải cố gắng hết sức. Chỉ cần nằm hoặc muốn cô ngồi cũng được. Tôi muốn cô. Anh muốn tôi? Để là ý gì chứ? Cô không hiểu mà chỉ mở to mắt nhìn củ bộ ung. Chính là muốn thân thể của cô. Như thế nào? Đây cũng được coi là trong phạm vi năng lực của cô. Cô cũng có thể hoàn thành chuyện này chứ. Vậy thì cô có thể cảm thấy chuyện này khó khăn, cô không làm được sao? Cái này xem như là thế đi. Vũ Viên đỏ mặt ngập ngừng nói, cô thật sự là rất khẩn trương. Có phải là cô không muốn không? Nếu như cô không muốn, vậy thì anh cũng không miễn cưỡng cô. Dù sao cưỡng bách một người con gái, cô không có niềm vui thú gì có thể nói cả. Cũng không phải là không muốn, nhưng mà chỉ là... Khi anh nói ra những lời này, cô cũng không có một chút nào chán ghét cả, chỉ là khẩn trương rồi sau đó có một chút vui vẻ. Cô biết mình không nên có phản ứng như vậy, nhưng mà cô khắc chế là không được. Ý của cô là cô vui vẻ đón nhận hay sao? Anh cố ý xuyên tạc lời nói của cô. Tôi nào có nói như vậy chứ? Anh đừng nói tùy tiện như vậy. Tôi được rồi, vậy chính là tối hôm nay đi. Cô do dự mà đưa mắt nhìn chân của anh. Anh, chân của anh... Chân của tôi hoàn toàn tốt rồi. Nếu chỉ là dựa vào hoàn toàn chưa tốt lắm, cũng sẽ không ảnh hưởng tới năng lực của bản thân tôi. Cô cảm thấy tôi nói như vậy có đúng hay không hả? Anh nở ra một nụ cười ám muội. Nói miệng sẽ không có bằng chứng, có một số việc phải làm mới biết được, mà chính là tối hôm nay. Tôi sẽ báo trước cho cô biết một tiếng, cô đừng có quên đấy nhé. Vũ Viên nằm ở trên giường, đôi tay nắm chặt lấy sợi tơ, trong đầu đều là tình cảnh mà cô bao giờ nghĩ đến. Một đôi nam nữ ở trên giường hôm mưa gọi gió như thế nào đây? Cô bộ ung tốt bụng cho cô một lời khuyên, nói với cô chính là tối nay, để cho cô có một chút thời gian chuẩn bị tâm lý. Chỉ là cô sợ anh cảm thấy cô quá xa lạ. Không biết được trước kia anh và Vũ Tiệp có làm chuyện như vậy hay không? Cô rất muốn hỏi, nhưng chỉ sợ vừa mở miệng hỏi, liền bị lộ thân phận của cô. Áo ngủ cô đang mặc trên người, không biết rằng có quá bảo thủ hay không? Nhưng anh và Vũ Tiệp thật sự đã có quan hệ thân mật. Vũ Tiệp là người nhiệt tình hoạt bát, tuyệt đối sẽ không ăn mặc bảo thủ giống như cô đâu. Đồng hồ báo thức bình thường không một tiếng động, nhưng vào lúc này, âm thanh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net